Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc chuyện audio.com, nhưng cô phải nói với Tư Thái Lâm là chưa nên nhắc tới cách gọi cậu này. Người có thể nói ra việc gọi cậu, này ngoài Liêu Ninh sẽ không có ai khác. Lúc Tư Thái Lâm ăn tối, Đào Anh Thi hỏi Tư Thái Lâm, đã muộn rồi, em không quay về nhà đi à? Tư Thái Lâm vừa nghe phải về thì từ chối vì đã chơi với 6 đứa trẻ thành nghiện. Cậu bé lắc đầu, như chống bỏi, không về không về không về. Cho tới bây giờ Liêu Ninh cũng không gọi điện chấm QUA, không phải muốn để Tư Thái Lâm ở lại đây thật chứ. May mà 7 giờ lái xe tới gõ cửa, muốn đón Tư Thái Lâm về nhà. Tư Thái Lâm còn đang bám chặt lái xe không, có cách nào đành ôm cậu bé đi. Tay chân ngắn ngủn của Tư Thái Lâm ra sức giấy giụa trong lòng lái xe. Nhưng không có tác dụng gì, cậu bé vẫn bị dẫn đi, Đào Anh Thi không mong Tư Thái Lâm tới đây, nhiều. Cô lo 6 đứa bé sẽ bị vạch trễ, nhưng xem ra cô có thể từ chối Tư Thái Lâm chấm QUA đây à, dùng thái độ lúc trước Tư Hải Minh ném Tư Thái Lâm ra khỏi tập đoàn Vương Tân, sau đó, khiến cậu bé tức tới mức khóc hoa hoa à, Đào Anh Thi cảm thấy rất đau đầu. Cô tắm cho 6 đứa xong rồi về phòng, chọn, sách kế chuyện cổ tích cho chúng, mãi cho tới khi chúng ngủ. Đào Anh Thi kéo chăn đắp lên bụng nhỏ cho chúng, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Bây giờ còn sớm nên cô định chơi điện thoại một lúc rồi ngủ. Nhưng màn hình điện thoại sáng lên, có cuộc gọi tới. Dãy số không lưu tên nhưng khiến cô sợ tới, mức bật dậy, vẻ mặt cô rất bối rối. Tư Hải Minh, sao anh lại gọi cho cô vào lúc này? Chẳng phải tối qua vừa gặp nhau sao? Đào Anh Thi vô cùng sợ nhận được điện thoại vào buổi. Tối của Tư Hải Minh, Tư Hải Minh như hòa cùng một thể với bóng, đêm, tràn đầy nguy hiểm không tên. Điện thoại vẫn rung trong lòng bàn tay cô. Đào Anh Thi liếc 6 đứa bé ngủ say, xuống, giường ra khỏi phòng, hạ giọng nghe anh Hải Minh. Sao lâu thế mới nghe điện thoại của tôi? Tôi đã ngủ rồi, sau đó bị điện thoại đánh. Thức, giọng Đào Anh Thi hơi có oán trách. Ra ngoài đi, Tư Hải Minh dặn dò như ra lệnh, xuyên qua điện thoại, chất giọng trầm thấp quanh quẩn bên tai cô. Anh đang ở cửa cư xá sao? Đào Anh Thi kinh ngạc, anh Hải Minh, tôi định đi ngủ, không muốn đi ra ngoài. Vừa nghe thấy Tư Hải Minh dặn dò tim Đào, Anh Thi đã đập cực kỳ bất ổn, căng thẳng tới mức chân như nhũn ra. Cô cảm thấy tôi sẽ tay không mà về, cho cô 3 phút đấy, Đào Anh Thi chừng điện thoại, sẽ không tay không mà vẽ, anh muốn có cái gì từ chỗ cô? Chỗ cô có thứ gì, mà anh muốn, cơ thể Đào Anh Thi lập tức căng thẳng vô cùng, cô lo lắng, thật lòng cô không muốn đi một chút nào. Nhưng Tư Hải Minh đã tới cửa cư xá rồi, cô có thể không đi à? Câu trả lời là không thể. Trong nhà còn có 6 đứa bé, chẳng lẽ muốn chờ Tư Hải Minh đạp cửa xông vào à? Đào Anh Thi xoay người định đi ra cửa, cúi đầu thì thấy váy ngủ trên người. Cô chần chừ quay về phòng thay đồ, áo thun trắng và quần dài. Chiếc Rolls SUV màu đen đậu ở ven đường còn nguy hiểm hơn cả bóng đêm. Tư Hải Minh ngồi ở ghế sau, thân hình anh cao, lớn, tư thế uể oải, bà chéo hai chân, kín đáo khó dò. 3 phút sau, Đào Anh Thi đã chạy tới đứng cạnh xe thở hổn hển. Không còn cách nào, chỉ có 3 phút mà cô còn phải thay quần áo. Tư Hải Minh nghiêng mặt, đôi đồng tử đen thắm nhìn cô chăm chấm, sắc như chim ưng mà trầm lắng. Anh Hải Minh, anh tìm. Tôi có chuyện gờ, Đào, Anh Thi hỏi, dì Hà còn đang ở nhà, bà ấy không biết tôi ra khỏi nhà, đi lên xe, Tư Hải Minh không kiềm được mà, ngắt lời cô, giọng trầm thấp khàn khàn mang theo. Mệnh lệnh không thể phản kháng, anh không nghe ra sự lo lắng của cô, hơi thở Đào Anh Thi nặng đi, trèo lên xe ngồi xuống ghế sau. Cách chương.